Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Khí quyết định giúp cư dân mạng kia liên hệ với Thi Hoanh Hoanh trước, hỏi xem cô có thực sự hiểu về phong thủy hay không. Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói, được, vậy tôi sẽ thử hỏi cô ấy trước nhé. Dù sao tôi cũng không biết cô ấy có thật sự hiểu những chuyện này không, có thể giúp bạn giải quyết vấn đề không. Nếu tôi tìm được cô ấy mà cô ấy bảo không hiểu thì tôi cũng hết cách. Tranh nghe vậy thì mừng rỡ. Cảm ơn chủ bài. Hôm sau, Lục Chính Khí đến cổng trường trung học Tiệp An chờ. Cậu không khó để tìm ra Thi Hoanh Hoanh. Dù sao trên Weibo cũng ngập tràn ảnh của cô. Cậu chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra ngay. Nhưng điều mà Hoanh Hoanh không biết là sau giờ tan học hôm nay, có một thiếu niên đang đợi cô trước cổng trường. Thấy cậu thiếu niên đột nhiên xông đến trước mặt mình. Oanh Oanh nhướng mày, giọng thản nhiên. Cậu làm gì vậy? Thiếu niên kia không ai khác chính là Lục Chính Nghĩa. Đối diện với Oanh Oanh, cậu có chút ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, nhưng vẫn tự giới thiệu. Chào cô, tôi tên là Lục Chính Nghĩa. Oanh Oanh nhếch khóe môi, không vội đáp lời. Lục Chính Nghĩa đưa tay gãi đầu, lẩm bẩm than thở. Anh trai tôi tên Lục Hạo Nhiên, cha mẹ tôi đặt tên kiểu này thật quá độc ác. Oanh Oanh bật cười. Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Lúc này, Lục Chính Nghĩa mới kể lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Là thế này, anh trai tôi làm cảnh sát. Dạo gần đây, anh ấy tiếp nhận một nghi phạm đến tự thú. Mẹ chồng của một người phụ nữ mang thai, người đã C.H.E.T. trong căn biệt thự ở Ngự Hoa Quốc tế cách đây 6 năm rưỡi. Bà ta khai rằng con dâu mình không phải vô tình ngã xuống mà chính là do bà ta đẩy. Cậu kể lại tỉ mỉ diễn biến bài đăng hôm qua rồi liếc nhìn Oanh Oanh, có chút xấu hổ. Sau đó tôi nghe anh trai kể lại câu chuyện này, lại biết cô đã mua căn biệt thự đó. Tôi cũng có theo dõi tin tức về cô trên mạng, cảm thấy chuyện này thật trùng hợp, nên đã đăng bài lên diễn đàn để thảo luận với cư dân mạng. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Oanh Oanh nghe xong cũng không trách cậu ta, chỉ hỏi. Bài đăng ở đâu? Lục Chính Nghĩa vội đáp, trong nhóm tâm linh của diễn đàn thành phố Ninh Bắc, Oanh Oanh lấy điện thoại ra mở diễn đàn. Ừ, cậu tiếp tục nói đi. Lục Chính Nghĩa gật đầu, nói tiếp. Khoảng hơn một tiếng sau khi tôi đăng bài, có một cư dân mạng tên là Tranh nhắn tin riêng cho tôi. Cô ấy nói gặp phải một chuyện kỳ lạ, tình cờ nhìn thấy bài viết của tôi, lại thấy mọi người bàn tán rằng cô là cao nhân nên muốn nhờ cô giúp đỡ. Oanh Oanh vừa lướt bài đăng vừa nhướng mày. Cư dân mạng này suy đoán cũng khá chính xác, không được 10 phần thì cũng phải 8, 9 phần. Cách chương,